Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Nếu hung thủ có rất mạnh phản điều tra năng lực đâu? Ta nói, nếu đem thi thể ném ở xe lửa thượng, chúng ta liền có thể dọc theo xe lửa trải qua địa phương một chỗ mà tra. Nhưng nếu ném tại cái này giao thông đầu mối then chốt nói. Chúng ta thật đúng là bó tay không biện pháp. Ân, Lâm Đào gật đầu tán đồng. Ta cũng cảm thấy là từ nơi khác ném lại đây. Cho nên hung thủ phải dùng như vậy một cái bình thường túi da rắn tới đánh yểm trợ chiếu các. Người nói như vậy, đây chính là cái bốn tỉnh giao giới địa phương nha. Từng bước cha đi xuống nói, đại bảo đầy đầy trên mũi mắt kính. Nói, kia chúng ta năm nay Tết âm lịch kỳ nghỉ liền ngâm nước nóng lâu ta cau mày nói. Chúng ta đến có chút tự tin. Nói không chừng thi thể có thể nói cho chúng ta biết một ít cái gì đâu, trong nháy mắt. Chúng ta liền đến ở vào ngoại ô thành phố một cái tiểu núi hoang dưới chân nhà tang lễ. Sâm Nguyên thị tài chính trạng huống phi thường không tồi. Tuy rằng không có người coi trọng thành thị theo dõi phát triển. Nhưng là hiển nhiên rất coi trọng nhà tang lễ xây dựng. Phòng trường này đó thị lãnh đạo, đều ở vì chính mình phía sau sự suy xét đi. Khai tiến cái này khoa trương, khí phái nhà tang lễ, chúng ta thực mau thấy ở vào nhà tang lễ đông nam giác một khối bảng hướng dẫn. Sâm Nguyên thị cục công an pháp y học thi thể phòng giải phẫu. Hai phòng giải phẫu nội, 5-6 cá nhân chính đem giải phẫu đài vây đến chật như nêm cối. Xem chúng ta đi vào tới, Sâm Nguyên thị cục công an hình cảnh đại đội trưởng Tiếu Kiến chạy nhanh tháo xuống bao tay. Đi tới cùng chúng ta bắt tay, thiếu đại đội trưởng cũng là pháp y xuất thân, là một cái lùn lùn tráng tráng hơn 40 tuổi nam nhân. Mặc dù hắn hiện tại gánh vác Sâm Nguyên thị sở hữu trọng đại hình sự án kiện chỉ huy trách nhiệm, nhưng là mỗi cụ yêu cầu giải phẫu thi thể hắn đều sẽ tự mình lên đài giải phẫu. Hắn một câu, pháp y là ưu tú nhất hình cảnh. Chúng ta làm pháp y toàn dựa một khang nhiệt huyết cùng lòng tràn đầy nhiệt tình yêu thương cảm. Động vô số tân nhập cảnh pháp y, hắn tinh vi chuyên nghiệp kỹ thuật cũng làm hắn tế thân toàn tỉnh pháp y chuyên gia hàng ngũ. Trở thành duy nhất một người tiến vào tỉnh pháp y chuyên gia tổ huyện cấp công an cơ quan pháp y. Người nhìn xem đi, tiếu đại đội trưởng làm vài tên thực tập pháp y đứng ở một bên. Lộ ra giải phẫu trên đài thi khối. Tuy rằng xem quen rồi thi thể, nhưng là nhìn đến như vậy thi khối, ta còn là không tự giác mà nhíu nhíu mày. Giải phẫu trên đài phóng một khối nữ tính thi thể thân thể bộ phận. Bởi vì huyết đã bị phóng làm, làn da có vẻ phá lệ tái nhợt, bạch đến làm người sờn tóc gáy. Thi khối chính là một cái thân thể, không có đầu, không có tay chân, lẻ loi mà nằm ở nơi đó, làm người cảm giác phá lệ quái dị. Ta từ từ mặc vào giải phẫu trang bị, cùng tiếu đại đội trưởng cùng nhau đi đến thi thể bên. Này phó thân thể thuộc về một cái dáng người thật tốt nữ tính. Xem làn da, tuổi cũng sẽ không rất lớn. Từ chi cùng phần cổ tiết diện cơ bắp nhân quá độ mất máu. Đã có vẻ có chút bạch, ta nhấc lên thi thể, nhìn nhìn phía sau lưng, nói, thi đốm cơ hồ không có. Xem ra người chết là sau khi chết không lâu đã bị phanh thây, tiếu đại đội trưởng gật gật đầu. Thi đốm hình thành nguyên lý là khung máy móc tử vong sau. Mạch máu thông thấu tính tăng cường, hồng cầu chảy ra mạch máu, nhuộm dần đến mềm tổ chức nội, ở thi thể thấp hèn chưa chịu áp bộ vị hình thành màu đỏ đốm tích. Nhưng nếu người chết sau khi chết ngay sau đó bị phanh thây. Máu sẽ từ đứt gãy đại mạch máu giữa dòng ra, trong cơ thể máu đại lượng giảm bớt, thì đốm tự nhiên cũng liền không rõ ràng. Này phần cổ làn da mặt vỡ như thế nào giống như có một chút nhi sinh hoạt phản ứng. Ta nhìn nhìn phần cổ mặt vỡ, người chết phần cổ còn có một nửa, hung thủ là ở người chết đệ tứ xương cổ phụ cận hoành chặt đứt người chết cổ. Nhìn ra được tới, tên này người chết sinh thời có tinh tế. Trắng nõn, xinh đẹp cổ, tiết diện có rất nhiều da cánh, rắc rối phức tạp, có mấy chỗ da cánh làn da tổ chức thoạt nhìn còn có chút xung huyết phản ứng. Này đó xung huyết phản ứng là sinh hoạt phản ứng một loại. Xương cổ cũng không phải từ sụn đệm cột sống tách ra, mà là ngạnh sinh sinh từ xương cổ trung ương bộ phận băm khai. Sinh hoạt phản ứng, một người mang mắt kính thực tập sinh lớn tiếng hỏi, hoặc là chém đầu loại này thủ đoạn ở đương kim xã hội xác thật rất khó nhìn thấy. Ta cười lắc lắc đầu, không, nếu là tồn tại chém đầu nói, tiết diện sinh hoạt phản ứng sẽ phi thường rõ ràng. Người chết sinh hoạt phản ứng đã không hiểu rõ lắm hiện. Cho nên ta phân tích hẳn là gần chết kỳ tổn thương, vậy là tốt rồi. Thuyết minh nàng đã không đau khổ, mắt kính nhỏ là ở thương hương tiếc ngọc. Ta nhìn người chết từ chi tiết diện, nói, xem ra cái này hung thủ đối nhân thể hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhất định không biết có quan hệ tiết thứ này, tiếu đại đội trưởng nói. Đúng vậy. Sở hữu tiết diện đều có rõ ràng da cánh, cốt cách đều là bị ngạnh sinh sinh chém đứt, khớp xương khang ngược lại không có bị liên lụy, này đến phí bao lớn kính nhi mới có thể đem xương cánh tay. Xương đùi này hai khối nhân thể chung nhất ngạnh cốt cách chém đứt a, hung thủ xác thật phí không? Ít sức lực ta nói, mỗi cái tiết diện đều có mấy chục phiến da cánh, thuyết minh hung thủ đem mỗi cái tứ chi chia lìa. Đều cắt mấy chục đao, hắn cắt ra làn da cùng cơ bắp sau, lại băm xương cốt ta hiện tại cơ bản có thể tưởng tượng đến xuất hiện chàng có bao nhiêu huyết. Tình, Lâm Đào ở một bên che lại cái mũi nói. Tần trưởng khoa ngươi xem phanh thây công cụ có vài loại. Thiếu đại đội trưởng hỏi, ta cảm thấy cắt làn da cùng mềm tổ chức dụng cụ cắt gọt hẳn là thực nhẹ nhàng. Thuận tay, sắc bén, ta nói. Mà băm xương cốt đao hẳn là thực trọng dao phay, này hai loại đặc điểm vô pháp ở cùng thanh đao thượng cụ bị. Cho nên ta cho rằng có hai thanh đao, tiếu đại đội trưởng gật đầu tán đồng. Người chết vừa mới chết, hung thủ là có thể dùng hai loại đao tới phanh thây. Thuyết minh người chết hẳn là chết ở một cái, da. Cái này, da, hẳn là cụ bị này hai loại dụng cụ cắt gọt, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện. Chạy nhanh cầm lấy kéo cùng kẹp cầm máu, gỡ xuống người chết từ chi tiết diện một tiểu khối cơ bắp. Lại dùng băng gạc sát cọ một ít người chết máu tươi. Nói, thiếu đại đội, người phải cái xe, trước làm người đem người chết DNA chạy nhanh làm ra tới. Bỏ vào mất tích dân cư kho so đối. Nhận định thi nguyên là quan trọng nhất, đúng vậy, Lâm Đào mang bao tay trắng đôi tay chính. Phùng một cái hồng bạch lam giao nhau túi da rắn, thuận tiện đem ta đưa về kỹ thuật thất, ta muốn ở này đó thi thể đóng gói vật thượng tìm xem manh mối, nhìn xe cảnh sát rời đi. Chúng ta tiếp tục bắt đầu thi kiểm công tác, thiếu đại đội trưởng, ngươi xem thi thể này tử vong thời gian chúng ta như thế nào định đâu. Ta hết đường xoay sở, thiếu đại đội trưởng lắc lắc đầu nói, không có cách nào định, cái này mùa. Thêm chi có chăn bông bao vây, hủ bại trình độ không nặng, một ngày đến một vòng đều có khả năng, còn hảo. Thi thể một ít quan trọng bộ vị đều không có mất đi, ta dùng kẹp cầm máu gấp băng gạc. Nhét vào người chết sinh sản đạo, làm một phần âm đạo trà lau vật, tiến hành nhân thể tinh đốm dự thực nghiệm, đáy chậu bộ cùng sinh sản đạo không có bất luận cái gì bầm tím hoặc da lột thoát. Tinh đốm dự thực nghiệm cũng trình âm tính, xem ra người chết tử vong trước không có gặp quá tính xâm hại, thiếu đại đội trưởng đang ở dùng hai. Thanh kẹp cầm máu sửa sang lại phần của tiết diện bên trong hỗn độn mềm tổ chức. Ta xem a, nữ nhân trẻ tuổi bị bầm thây, không phải bởi vì tính, chính là bởi vì tình, lưỡi cốt ở sao? Phần cổ hoành đoạn vị trí vừa lúc là lưỡi cốt vị trí. Ta hỏi. Không có tìm được, tiếu đại đội trưởng nói. Xem ra là đã không có, như vậy tìm có chút lao lực nhi đi. Ta một bên nói, một bên cầm lấy dao phẫu thuật, có thể mở ra sao? Tiếu đại đội trưởng thẳng khởi eo, nói, đừng nóng vội, ta tổng cảm thấy thi thể trước ngực bộ vị có chút dị thường. Ngươi thấy được sao? Ta nhìn kỹ xem, cảm thấy người chết hai nhũ chi gian phẳng phất có một cái tái nhợt khu. Ta nghĩ đến chính mình ở thực tập khi làm qua cùng nhau án kiện. Đúng là bởi vì người chết ngực tái nhợt khô, chúng ta xác định người chết sinh thời bị ước thúc quá. Mà này chỗ ước thúc thương liền trở thành án kiện đột phá khẩu. Thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả chung, ngủ say chi thê, một án. Bởi vì người chết làn da thực bạch, thêm có lỗi độ mất máu, càng hiện tái nhợt, cho nên cái này tái nhợt khu cũng không rõ ràng. Ta lấy ra rượu sát trùng cầu ở người chết hai nhũ chi gian lặp lại trà lao. Chậm rãi, tái nhợt khu hiện ra. Thiếu đại đội trưởng thật là chuyên gia, ta khen không dứt miệng. Nếu không phải ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới cái này tái nhợt khu. Chúng ta mở ra ngực bụng khang sau, liền phá hủy cái này chứng cứ. Thiếu đại đội trưởng gật gật đầu. Cười nói, đúng vậy, cái này động tác là có thể ở phá án sau xác minh kẻ phạm tội khẩu cung chứng cứ. Không chỉ có như thế, giống nhau áp ngực mục đích là cái gì? Cưỡng gian, bóp cổ hoặc bịt mũi, ta nói. Như vậy chúng ta liền phải trọng điểm xem một chút người chết phần cổ. Nếu có thể tìm được xác thực chứng cứ, ít nhất có thể ở khuyết thiếu đầu, từ chi dưới tình huống. Mình xác nguyên nhân chết giống nhau giết người làm cho người chết máy móc tính hít thở không? Thông án kiện, thi thể phần đầu cùng tứ chi có thể nhắc nhở ra rất nhiều hít thở không thông triệu chứng. Làm mình xác nguyên nhân chết tham khảo, nếu phần đầu, tứ chi thiếu hụt, xác định máy móc tính hít thở không thông liền sẽ khuyết thiếu rất nhiều chỉ trinh. Thi thể nói cho chúng ta rất nhiều tin tức nha. Thiếu đại đội trưởng chỉ vào thi thể phía bên phải. Nhũ hạ một cái vết sẹo nói, cái này vết sẹo khả năng thực mấu chốt, ta gật đầu nói. Này hẳn là cái túi mật giải phẫu lề sách, hơn nữa lề sách mặt ngoài thịt mầm tổ chức còn thực phấn nộn. Thuyết minh giải phẫu thời gian cũng không trường, ân, thiếu đại đội trưởng nói. Theo ta thấy, từ giải phẫu đến nàng bị hại, hẳn là ở 2 tháng tả hữu, vậy là tốt rồi làm, đại bảo nói. Cha bệnh viện. 2 tháng trước đã làm túi mật giải phẫu người hẳn là sẽ không quá nhiều đi. Nếu người chết giải phẫu là ở Sâm Nguyên làm nhưng thật ra dễ làm, ta nói. Nhưng nếu là người bên ngoài, sợ là liền không dễ dàng như vậy. Đừng quên, vừa rồi chúng ta ở trên xe còn ở phân tích người chết hẳn là không phải người địa phương đâu, Tiếu. Đại đội trưởng cùng Lý Đại Bảo cùng nhau gật gật đầu. Nếu là người bên ngoài, sờ bài công tác liền không thể nào xuống tay, thiếu đại đội trưởng nói. Chúng ta hiện tại chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Từ người địa phương tra khởi, trước giải phẫu đi. Ta cảm giác chính mình giao phẫu thuật ầm ầm vang lên. Người chết phần lưng vai oa nội có rõ ràng đè ép trạng xuất huyết, chúng ta trước mở ra người. Chết phần lưng, này phù hợp sinh thời bị người ấn ở một cái mặt bằng tượng dãy dụa gây ra. Cùng chúng ta phía trước phát hiện bộ ngực tái nhợt khu có thể đối ứng lên, người chết phần cổ cơ. Bắp tuy rằng bị máu nhuộm dần, ta nói, nhưng là có thể nhìn ra được có chút thâm tầng cơ bắp phiến trạng xuất huyết là cô lập với này đó. Nhuộm dần vết máu, thiếu đại đội trưởng nói, đúng vậy, đồng ý ngươi ý kiến. Hung thủ hẳn là dùng đầu gối đứng vững người chết bộ ngực. Véo áp nàng phần cổ làm cho nàng máy móc tính hít thở không thông tử vong, đang ở giải phẫu người. Chết ngực bụng khang đại bảo nói. Nội tạng khí quan có ư huyết triệu chứng. Trái tim có thể nhìn đến có xuất huyết điểm money có thể duy trì người chết hệ hít thở không thông. Tử vong, nhạc đại bảo dừng một chút nói. Người chết dạ dày có cái gì, đừng nhúc nhích, ta ngăn lại đang chuẩn bị dùng đao hoa khai người. Chết dạ dày tổ chức đại bảo. Dạ dày nội dung ta tới Semonser, ta dùng dây nhỏ buộc garo người chết dạ dày 2 đoan. Tiểu tâm dọc theo dạ dày tiểu cong hoa khai vị tổ chức. Người chết dạ dày có một ít thực mi. Không nhiều lắm money, ta đem dạ dày nội dung vật ngã vào một cái sàng thượng. Nâng lên tới nghe, bắt được giải phẫu giường một đầu nước máy hạ xúc rửa. Người như thế nào thích cái kia ngoạn ý nhi, đại bảo nôn khan một tiếng. Nhiều ghê tởm a, ta không lý đại bảo. nhìn cái sàng chung này đó hồ trạng vật thể dần dần rõ ràng. Thực mi chung có rau xanh diệp, ớt cay da, cà chua da, xào trứng gà mạt cùng rong biển. Đương nhiên, còn có nhàn nhạt mùi rượu, có ích lợi gì sao? Đại Bảo nói, tìm thích ăn này đó đồ ăn người. Đương nhiên không phải, ta trắng Đại Bảo liếc mắt một cái. Có đại tác dụng, bán cái nút đi. Quay đầu lại chuyên án sẽ thượng nói, Tiếu đại đội trưởng nhìn ta liếc mắt một cái. Hiểu ý mà cười, chúng ta đo lường người chết thân thể chiều dài cùng thân đốt chiều dài. Đo lường người chết thân thể trọng lượng, dặn dò một bên thực tập pháp y mắt kính nhỏ căn cứ thư thượng công thức tính toán người chết thân. Cao cùng thể trọng, chúng ta tắc bắt đầu cưa người chết xương MU. Ở chúng ta chia liệt xương MU thượng mềm tổ chức cùng xương sụn thời điểm. Mắt kính nhỏ đã có rồi kết quả. Báo cáo Tiếu đại đội trưởng. Người chết thân cao 165.474 cm. Thể trọng 45.221 kg. Tiếu đại đội trưởng xì một tiếng bật cười. Yêu cầu như vậy chính xác sao? Đây đều là môn thống kê ý nghĩa thượng tính toán. Cùng ta nhìn ra không sai biệt lắm, thân cao 165cm tả hữu, thể trọng 45kg tả hữu, tuổi không lớn a, ta cọ sát người chết xương MU liên hợp mặt. Nói, thoạt nhìn, 23 tuổi tả hữu, cái này có thể trực tiếp nhìn ra tới. Mắt kính nhỏ nói, không phải muốn tính sao? Ta nhớ rõ khảo thí thời điểm chúng ta sợ nhất bối cái kia phức tạp công thức, ta cười cười. Không tin, người đi tính tính xe monster, vừa dứt lời. Ngoài cửa truyền đến một trận hô thiên thưởng địa thanh âm mani vừa rồi ở một bên chờ đợi nhà ga. Đồn công an cảnh sát nhân dân từ ngoài cửa chạy tiến vào. Là cái dạng này, mấy ngày trước chúng ta tiếp một cái cảnh tình. Nói là chúng ta khu trực thuộc một cái hộ gia đình nữ nhi mất tích. Đặc thù chính là 2 tháng trước khai qua túi mật. Vừa rồi nghe các ngươi vừa nói thiết túi mật gì đó. Ta liền chạy nhanh đi thông chi mất tích người người nhà. Bọn họ lập tức liền nói muốn cùng ta lại đây nhận thi, người nhà DNA lấy sao? Tiếu đại đội trưởng nói. Báo mất tích ngày đó liền lấy. Hiện tại kết quả đều ra. Chờ chết giả DNA ra tới liền có thể so đúng rồi, cảnh sát nhân dân nói. Mất tích người rất cao, nhiều trọng. Bao lớn số tuổi, ta vội vã hỏi, mất tích người kêu Triệu Hồng, 1m6 nhị, không đến 100 cân, 23 tuổi, cảnh sát nhân dân nói, khác biệt trong phạm vi Nga, mấu chốt là tuổi thực phù hợp, Tiếu đại đội trưởng trên mặt hiện ra một tia hy vọng. Ngoài cửa khóc lớn người đúng là Triệu Hồng mẫu thân, Triệu Hồng mẫu thân bị 2 cái cảnh sát nữ nâng đi vào phòng giải phẫu. Nhìn thoáng qua giải phẫu trên giường thi thể, tức khắc liền hôn mê bất tỉnh, cảnh sát nhân dân vội vàng cho nàng ấn huyệt nhân trung. Chờ Triệu mụ mụ hoãn lại đây, ta thật cẩn thận hỏi, ngài xác định đây là ngài nữ nhi. Triệu mụ mụ đầu tiên là vô lực gật gật đầu, đột nhiên lại cuồng loạn mà hô, thiên giết Vương Siêu, thiên giết Vương Siêu, là người bắt cóc ta nữ nhi, là người giết nàng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đồn công an cảnh sát nhân dân ở một bên giải thích nói. Là cái dạng này, báo án thời điểm, bọn họ nói Triệu Hồng cùng cách vách hàng xóm Vương Siêu vẫn luôn giao hảo. Nhưng Vương Siêu gia cảnh bần cùng, Triệu gia người không đồng ý nữ nhi gả đi Vương gia. Hơn nữa, cấp Triệu Hồng giới thiệu một cái đối tượng, Triệu Hồng không đồng ý. Liền ở mấy ngày trước cùng Vương Siêu tư bôn, đầu năm nay. Còn ép duyên, Đại Bảo ở một bên lầu bầu một tiếng. Ta biết hắn đã từng cũng bị chính mình người nhà bức hôn. Chỉ là hắn kiên trì lựa chọn chính mình hiện tại bạn gái. Nếu người chết là Triệu Hồng, ta nói. Kia Vương Siêu thật đúng là chính là có phạm tội hiểm nghi. Đi trước tìm được cái này Vương Siêu đi. Đại Bảo nhìn ta liếc mắt một cái. Án tử cứ như vậy phá. Không phải đâu, kia cũng quá không có kỹ thuật hàm lượng, ta cười nói. Sớm một chút nhi phá án không hảo sao. Như vậy liền có thể về nhà ăn Tết lâu. Ba, người chết là bị hung thủ dùng đầu gối đứng vững sau. bóp áp phần cổ trí máy móc tính hít thở không thông tử vong, Tiếu đại đội trưởng có vẻ có chút về. Hoài ỉu xìu, chúng ta tìm manh mối. Xem ra đều phải bị làm như nghiệm chứng chứng cứ sử dụng. Hung thủ không hiểu nhân thể cấu tạo, mạnh mẽ phanh thây, thả ở người chết trước khi chết không có cùng nàng phát sinh tính hành vi, mặt khác còn có sao? Sâm Nguyên thị cục công an cục trưởng tiền lập nghiệp hỏi. Tiếu đại đội trưởng lắc lắc đầu, trước mắt liền xem Vương Siêu bên kia thế nào, khụ khụ ta ho khan hai tiếng. Tiếp nhận câu chuyện, về người chết dạ dày nội dung vật, ta muốn riêng cường điệu một chút, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển qua ta trên người. Người chết sinh thời uống lên một ít rượu trắng, ta nói. Ăn chính là rau xanh, ớt cay, cà chua xào trứng, rong biển. Không có món chính kia có thể nói minh cái gì đâu. Tiền cục trưởng hỏi, đầu tiên, thuyết minh người chết là đang ở vào ăn cơm trạng thái thời điểm bị hại, ta nói. Sâm Nguyên vùng này cư dân là vô mễ không vui, mỗi bữa cơm đều phải ăn cơm, bằng không sẽ cảm thấy ăn không đủ no. Người chết dạ dày nội dung vật hình thái thượng tôn, thuyết minh ăn cơm sau không lâu còn không có bị tiêu hóa. Thả dạ dày nội cũng không tràn đầy, thuyết minh người chết còn không có ăn no. Hết chương.